Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 94. Nguyên vị ti đủ, tốt, nương nương. Ngụy Ương đi qua, chuẩn bị ngồi xuống niết xoa Lâm Yên Hà màu da tất chân bao vây tiểu quỷ. Nhưng lúc này Lâm Yên Hà đột nhiên nói, tới bổn cung bên này dựa gần ngồi, bổn cung đùi có chút chua xót, cấp bổn cung xoa bóp. Lâm Yên Hà trong mắt không có bất luận cái gì ngượng ngùng cảm xúc, phản phất là một kiện thực bình thường sự tình, này đó thời gian tới nay, nàng sớm thành thói quen Ngụy Ương niết xoa chính mình ti đủ, cũng thói quen Ngụy Ương xem chính mình kia lửa nóng ánh mắt. Cho nên làm, Ngụy Ương niết xoa đùi, cũng là nước chảy thành sông sự tình, càng quan trọng là, trước mặt vị này thiếu niên nàng cũng không phản cảm, ngược lại trong lòng đối hắn còn có ẩn ẩn thích, bởi vậy, liền tính cho hắn nhiều một chút phúc lợi, chính mình cũng hoàn toàn không kháng cự. Nàng trong lòng sinh ra đem Ngụy Ương nạp vì chính mình duy nhất trai lơ ý tưởng, đương nhiên, đây là muốn ở chính mình đăng cơ lấy, sao, hiện tại nàng còn cần Ngụy Ương trợ giúp. Ngụy Ương thần sắc sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Yên Hà nhìn thoáng qua lúc sau. Đi tới Lâm Yên Hà bên cạnh, ghế nằm cũng không lớn, bị Lâm Yên Hà dài rộng ti mông che đậy hơn phân nửa, hai bên khoác lạc xiêm y cũng chặn, dư lại vị trí. Nhìn qua cũng không có hắn dưới tòa vị trí, thấy Ngụy Ương trong mắt nghi hoặc, Lâm Yên Hà trong mắt hiện lên một mặt diễn ngược ý cười, theo sau đầy đặn ti mông nhẹ nhàng, di động một chút, đem ghế nằm nhường ra một bộ phận, lại vào lúc này, nàng lại đem một bên phân nhánh xiêm y liêu lên, đặt ở chính mình hai chân thượng, vừa lúc lộ ra. Kia màu da tất chân bao vây mỹ mông. Nhìn qua vô cùng mê người, ngồi đi. Lâm Yên Hà nói, Ngụy Ương lập tức ngồi ở trên ghế nằm. Mông lập tức dán ở Lâm Yên Hà ti mông, tơ lụa vô cùng, làm Ngụy Ương nhịn không được nhẹ nhàng cọ sát một chút. Lâm Yên Hà tự nhiên ý thức được Ngụy Ương hành vi, chỉ là vẫn chưa để ý, hiện tại nàng muốn cấp Ngụy Ương nhiều một chút phúc lợi, liền sẽ không để ý điểm này. Ngụy Ương ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Yên Hà tất chân bao vây trên đùi, kia màu da tất chân trong suốt vô cùng, nhìn qua liền cùng không có mặt giống nhau. Da thịt trắng nõn, ở ánh đèn hạ lóe trong suốt ánh sáng, bổn cung chân mỹ sao? Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương, rất có dụ hoặc vị nói, nương nương chân tự nhiên cực mỹ. Ân, kia liền ấn đi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, theo sau đem đùi phải nâng lên, đặt ở chân trái thượng, trên đùi màu da tất chân càng thêm, rõ ràng ánh vào Ngụy Ương mi mắt, Ngụy Ương đầu nhẹ nhàng rũ thấp, ngửi được một cổ nguyên vị mùi thơm của cơ thể. Ý thức chấn động lúc sau, đôi tay bao trùm ở thịt, sắc tất chân bao vây đùi phùng thượng. Theo sau ngón tay hơi hơi dùng sức, ở mặt trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, ân, không tồi, ngươi thủ pháp càng ngày càng tốt. Bổn cung thật đúng là luyến tiếc ngươi rời đi, nếu là sau này mỗi một ngày đều có thể vì bổn cung mát xa một phen, cũng là một kiện, mỹ diệu hồi vị sự tình. Lâm Yên Hà ánh mắt ở Ngụy Ương sắc mặt đánh giá một chút nói, trong lòng lại có chút cười trộn. Cái này tiểu quỷ đều xem, ngây người, chính mình hơi chút triển lộ một ít phong tình liền mê hoặc hắn, nương nương không phải là muốn đem tại hạ nạp vào hậu cung đi. Ngụy Ương một bên ấn nàng màu da tất chân bao vây đùi, một bên mở miệng cười nói, hậu cung. Ngươi đến thật sẽ liên tưởng. Tuy rằng nói như thế, nhưng Lâm Yên Hà trong lòng lại sinh ra như vậy ý tưởng, vì thế chuyện vừa chuyển, ma xui quỷ khiến, hỏi một câu, nếu thực sự có kia một ngày, ngươi. Nguyện ý sao? Ngươi là muốn ta cùng những cái đó nam nhân cộng đồng hầu hạ ngươi sao? Ngụy Ương nhìn chằm chằm nàng, hừ, những cái đó nam nhân thúi bổn cung chán ghét còn không kịp đâu, cũng chính là ngươi này tiểu quỷ làm bổn cung còn có chút hứng thú. Lâm Yên Hà nói, Ngụy Ương không có trả lời, đôi tay dọc theo đùi nhẹ nhàng niết xoa, ngẫu nhiên biến thành vuốt ve phương thức, ở nàng thịt, sắc tất chân trên đùi nhẹ nhàng liêu, lại thỉnh thoảng đem nàng che khuất hạ thể xiêm y nhẹ nhàng phủi khai. Dần dần có thể thấy, chân phùng gian tất chân bao vây nội y, đó là một kiện cực kỳ trong suốt màu da quần lót, chẳng qua cũng không phải chữ đinh, quần, mặt trên thêu hoa văn, còn truyền, tới nhàn nhạt mùi hương. Nương nương thích tại hạ. Sao? Ngụy Ương hỏi một câu, thích. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương, nhàn nhạt cười nói, thật đúng là cái ngây thơ tiểu nam hài, bổn cung như vậy tuổi, như vậy thân phận. Sớm đã quên thích này hai cái từ hàm nghĩa. Khi ta chưa nói. Ngụy Ương ha hả cười nói, cũng ý thức được cái này thuộc phụ thân là hoàng hậu, đã sớm không có cái gọi là thích, nàng mỗi thứ hành vi, bất quá đều là phù hợp chính mình ích lợi mới có thể làm. Ngụy Ương ngón tay nhẹ nhàng thượng di, dần dần đi tới Ngụy Lẫm Hoa Hán, đang lúc hắn tưởng thâm nhập thời điểm, lại bị Lâm Yên Hà ngăn trở. Nơi này cũng không thể làm ngươi mát xa. Lâm Yên Hà lắc lắc đầu nói, cũng từ Ngụy Ương trên người ngửi được kia cổ quen thuộc, thả làm chính mình có chút vui mừng, hương vị, thời gian dài như vậy mát xa, làm nàng nguyên bản trống vắng tâm cũng dần dần bị nào đó đồ vật bỏ thêm vào, có khi, chờ ở ngủ mơ thời điểm, cũng sẽ mơ thấy Ngụy Ương thiếu niên này, mà mỗi lần mơ thấy nàng, chính mình hạ thể liền sinh ra một cổ nhàn nhạt ngứa, có đôi khi hận không thể dùng ngón tay ở chân phùng gian xoa bóp, nhưng do dự dưới lại bị nàng cực lực nhẫn trụ. Kia tại hạ còn muốn mát xa nơi nào? Ngụy Ương đem ngón tay từ nàng hán rút ra, nằm xuống đến đây đi, thế bổn cung xoa bóp một chút eo. Lâm Yên Hà nói, Ngụy Ương gật gật đầu, sau đó nằm ở Lâm Yên Hà bên người, thân hình cùng Lâm Yên Hà phong vận thân mình hoàn toàn dán ở cùng nhau. Ngay sau đó Ngụy Ương vươn tay trái nhẹ nhàng ngăn cản Lâm Yên Hà non mềm đầy đặn bên hông. Lâm Yên Hà thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung lên, vừa định muốn ngăn cản nàng, nhưng lại ma xui quỷ khiến ngừng lại, liền tùy ý hắn ôm lấy chính mình thân thể mềm mại, đồng thời lại thấy Ngụy Ương gương mặt nhẹ nhàng đặt ở trên người mình, khoảng cách bộ ngực cũng bất quá một tấc khoảng cách, nàng cảm giác được lửa nóng hơi thở đánh vào bộ ngực, khiến kia to mọng bộ ngực cũng đỉnh kiều cổ trướng lên, đáy lòng khẽ rung lên, nhận thấy được một cổ mãnh liệt giống được hóc mon hương vị. Nương nương, như vậy lực đạo còn có thể sao? Ngụy Ương một bàn tay ngăn lại Lâm Yên Hà đầy đặn thân mình, một bàn tay ở nàng bọc khăn quàng vai thân mình thượng nhẹ nhàng xoa niết, chẳng qua là cách khăn quàng vai, xúc giác cũng không mãnh liệt, hắn rất muốn đem bàn tay thâm nhập khăn quàng vai bên trong, cùng kia trắng nõn mềm mại thân mình hoàn toàn tiếp xúc. Ân, không tồi, như vậy thoải mái nhiều. Lâm Yên Hà đạm đạm cười, trong lòng không tự giác hiện lên một tia vui mừng tư vị, tự hồ thực mê luyến Ngụy Ương trên người tán phát giống được hóc mon hơi thở, cũng rất muốn vẫn luôn bảo trì cái này tư thái. Nương nương, chờ hạ còn muốn cho tại hạ ấn chân sao? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Nghe xong lời này, Lâm Yên Hà trầm mặc một lát, trong lòng biết rõ cái này tiểu quỷ đối chính mình ti đủ là cỡ nào mê luyến, mà nay ngày chính mình lại xuyên màu da đai đeo tất chân, trang bị kính gió màu đỏ tế cùng ủng cao gót, đối với cái này tiểu quỷ tới nói càng là một loại vô hình dụ dỗ. Ngày xưa Ngụy Ương nhiều lần liếm láp chính mình ti đủ, cũng dần dần làm chính mình dưỡng thành thói quen, mỗi ngày chính mình ti đủ không bị liếm láp một phen tổng hội sinh ra cổ quái ngứa, mà hắn liếm láp chính mình ti đủ càng là có thể làm chính mình tâm linh đạt được cực đại thỏa mãn. Kia liền ấn đi. Lâm Yên Hà mị hoặc cười, tiện đà còn nói thêm, chỉ là bổn cung hôm nay xuyên giày kín gió, nếu ngươi không sợ, có hương vị nói, liền như thường lui tới giống nhau đi. Nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong giọng nói ý tứ lại rất rõ ràng, nàng rất muốn Ngụy Ương liếm láp chính mình ti, đủ, hảo. Ngụy Ương cười nói, tay phải ở nàng bên hông không ngừng bơi lội, đồng thời lại đem gương mặt hướng tới mặt trên di động một, hạ, sau đó dán ở nàng kia bị khăn quàng vai bao vây to mọng vú phía trên, mềm mại, kiên quyết, cực đại. Ngụy Ương trong lòng lập tức hiện lên này ba cái từ, hơn nữa mặt trên còn truyền đến nhàn nhạt nhũ hương, cách khăn quàng vai, Ngụy Ương, tuy rằng nhìn không thấy trắng nõn vú, nhưng lại thấy mặt trên nhô lên hạt, đó là Lâm Yên Hà đầu vú, dần dần, phát ngạnh, đỉnh kiều lên, hắn nhịn không được muốn há mồm cách khăn quàng vai đem đầu vú hàm nhập khẩu trung, nhưng lại áp chế này của dục vọng, với, là dùng gương mặt ở nàng đầy đặn to mọng vú thượng nhẹ nhàng cọ sát lên. Ân. Cảm giác được Ngụy Ương động tác lúc sau, Lâm Yên Hà môi đỏ nhẹ tráng, phát ra một đạo thấp thấp rên rỉ, này nói rên rỉ, vừa xuất hiện, lập tức làm Ngụy Ương hạ thể công thịt kiên quyết vô cùng, tiện đà cách áo gấm đỉnh ở Lâm Yên Hà thịt ti đùi đẹp, thượng, Lâm Yên Hà cảm giác được trên đùi cứng rắn, trong lòng rung lên, lập tức minh bạch đó là thứ gì, nhưng nàng cũng vẫn chưa mở miệng nhắc nhở hoặc là ngăn cản, ít nhất ở nàng xem ra, thiếu niên này vẫn là thực khắc chế chính mình, ở chưa kinh chính mình dưỡng, hứa ở ngoài, là sẽ không làm ra chuyện khác người. Ngực bị nhẹ nhàng cọ sát, thịt ti đùi đẹp thượng cảm nhận được kiên quyết lửa nóng, bên hông bị ấm áp trong tay xoa, niết, tại đây ba loại kích thích dưới, Lâm Yên Hà thân mình dần dần vương mồ hôi thơm, hạ thể cũng sinh ra một cổ mỏng manh, Mật dịch này vẫn là nàng mạnh mẽ áp chế kết quả, nếu là không chủ động áp chế, chỉ sợ chính mình hạ thể đã sớm thủy mạng kim, sơn, nàng dục hỏa cũng dần dần gia tăng, quen thuộc hương vị hội tụ ở nàng lỗ mũi trung, đó là như vậy thay đổi một cách vô tri. Vô giác, làm Lâm Yên Hà đối Ngụy Ương hảo cảm dần dần gia tăng. Hơn nữa dần dần có chút mê luyến, thượng loại mùi vị này, nương nương, ngài thân mình ra mồ hôi. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Lâm Yên Hà nói, ân, chỉ là bản năng phản ứng mà thôi, ngươi tiếp tục ấn, đừng có ngừng ngăn. Lâm Yên Hà trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng. Cảm giác ngực kia đối to mọng vú nội xuất hiện càng thêm mãnh liệt trướng ý, hai viên đầu vú phát ngạnh lúc sau đều hoàn toàn đỉnh kiều lên, cách khăn quàng vai cũng có thể đủ rõ ràng thấy, ai, bổn cung này đối mỹ nhũ, không biết người nào có tư cách hưởng dụng. Những năm gần đây bổn cung trừ bỏ bệ hạ ở ngoài, đối nam nhân khác chán ghét vô cùng, cũng không biết bổn cung vì sao sẽ, đối cái này tiểu quỷ có chút thích, chỉ sợ cũng chỉ có Ngụy Ương cái này tiểu quỷ lại tư cách hưởng dụng bổn cung này đối mỹ nhũ. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nghĩ đến, đem chống đỡ chính mình huyệt thái dương bàn tay rút ra, bàn tay di qua đi, chắn, trong đó một viên nhũ cầu thượng, hảo, bên trên liền mát xa đến nơi đây đi. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, Ngụy Ương ôm nàng tay trái trừ trở về, theo sau nhẹ nhàng ngồi dậy, Lâm Yên Hà nửa người trên từ ghế trên ngồi dậy, hai người thân hình lại lần nữa kề sát ở bên nhau, lỗ mũi trung không, đoạn truyền đến nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, làm hắn nhịn không được dùng sức ngửi vài cái. Ngụy Ương hành vi bị nàng xem ở trong mắt. Lại chưa đối này ngược lại trong lòng có chút ngứa, vì thế nàng, đột nhiên làm ra một cái làm Ngụy Ương dự kiến không kịp động tác, tới, ngươi tham ăn tiểu quỷ đầu, ôm một cái bổn cung đi. A, Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn Lâm Yên Hà, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay Lâm Yên Hà cư nhiên chủ động làm chính mình ủng, ôm, hắn không có do dự, lập tức vươn đôi tay đem Lâm Yên Hà đầy đặn thân mình ôm ở trong lòng ngực. Ngực gắt gao dán, ở nàng to mọng bộ ngực thượng, gương mặt cũng kề sát ở nàng trắng nõn cổ vị trí. Một cổ hương nhiệt khẩu khí đánh vào Ngụy Ương trên cổ, Lâm Yên Hà thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một chút, theo sau sắc mặt, có chút dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn là vươn đôi tay ôm lấy Ngụy Ương bên hông, tiểu quỷ đầu, về sau đều bồi ở bổn cung bên người, hảo sao? Lâm Yên Hà kề sát Ngụy Ương bên tai nhẹ giọng nói, nương nương, tại hạ chung quy là phải rời khỏi Bắc Quốc. Ngụy Ương nhẹ giọng trả lời, đôi tay ở nàng sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, lại duỗi thân cái mũi ở nàng cổ vị trí nhẹ nhàng, ngửi, từng luồng mùi thơm của cơ thể không ngừng truyền tới hắn cái mũi nội. Còn kèm theo một tia mồ hôi thơm, là... phải không? Lâm Yên Hà hơi hơi chấn động, sắc mặt lại lần nữa khôi phục thành lãnh đạm bộ dáng, nghĩ thầm chính mình là tìm cái gì ma, cư nhiên đối cái này tiểu quỷ nói như vậy. Hình như là ở khắc cầu tình nhân đừng rời khỏi giống nhau, cũng hảo, ngươi nếu quyết định, bổn cung cũng sẽ không cản trở, bổn cung có thể hứa hẹn, chính là ngươi rời đi lấy, sau, ngươi cô hoa phi muội muội, bổn cung sẽ hảo sinh chăm sóc, sẽ không làm bất luận kẻ nào khinh nhục nàng. Lâm Yên Hà như vậy nói, cũng là vì gia tăng Ngụy Ương đối chính mình tín nhiệm, liền tính hắn phải rời khỏi, kia cũng là ở, chính mình cướp lấy đế vị chuyện sau đó. Ít nhất trong khoảng thời gian này muốn ổn định hắn, kia đa tạ nương nương, bất quá tại hạ nếu là rời đi, tự nhiên cũng sẽ mang đi cô, còn có Lăng Nhi. Cái gì? Ngươi muốn đem Lăng Nhi mang đi? Lâm Yên Hà hơi hơi sửng sốt, lập tức từ Ngụy Ương trong lòng ngực tránh thoát ra tới, lạnh lùng nhìn hắn, hắn sau này hay không sẽ rời đi, Lâm Yên Hà cũng không quá để ý, nhưng Triệu Hương Lăng là nàng nữ nhi duy nhất. Nếu là làm, hắn mang đi. Chính mình ở Bắc Quốc cũng thành chân chính người cô đơn, Lăng Nhi sau này gả cho tại hạ tự nhiên muốn mang nàng rời đi. Nương nương cũng muốn cùng tại hạ rời đi sao? Ngụy Ương nhìn Lâm Yên Hà ha hả cười, ngươi. Ngươi nói cái gì mê sảng? Lâm Yên Hà mặt lộ vẻ sương lạnh hừ một tiếng, ngươi nếu rời đi liền rời đi, cho dù là đem hoa phi muội muội mang đi cũng, hành, nhưng mang đi Lăng Nhi tuyệt đối không thể lấy. Ngẹn ở cung đình có cái gì tốt? Liền tính là nương nương trở thành một thế hệ nữ đế. Kia cũng so ra kém cùng chính mình hỉ, ái người tiêu dao sung sướng a. Nếu ngươi đem bổn cung tâm tư xem thấu, kia bổn cung cũng không quanh co lòng vòng. Không chờ Lâm Yên Hà tiếp tục đi xuống nói, Ngụy Ương liền tiếp nhận lời nói tới, nương nương còn không rõ sao. Lấy tại hạ đối nương, nương yêu thích, lại như thế nào đi trợ giúp những người khác tới đối phó nương nương. Nương nương phía trước hoài nghi không hề có đạo lý. Lâm Yên Hà phía trước xác thật hoài nghi Ngụy Ương hay không bị đại hoàng tử mượn sức qua đi. Cho nên mới mở miệng thử, ngươi. Lâm Yên Hà ngữ khí một đốn, nàng có thể từ Ngụy Ương trong mắt thấy đối chính mình yêu say đắm, trong lòng không chỉ có rung lên, mạch, nhiên dâng lên một cổ cuộc đời này chưa bao giờ từng có ngọt ngào, kia giống như là tình yêu tư vị, dần dần lan tràn đến toàn thân, lại, hối nhập đáy lòng chỗ sâu trong, hảo ngươi cái Ngụy Ương, ngươi thật đúng là cái hoa tâm đại củ cải, có Lăng Nhi, thế nhưng còn dám nhúng chàm bổn cung, bổn, cung chính là Lăng Nhi thân sinh mẫu thân. Lâm Yên Hà trong mắt hàng ý càng sâu. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương, thì tính sao, ta bổn tu đạo người, thế tục lễ tiết ở ta trong mắt bất quá là gông xiềng mà thôi, huống chi ái, chính là ái, không thể bởi vì nương nương là Lăng Nhi thân sinh mẫu thân, ta liền liền phải muội chính mình chân thật tâm nói không yêu, ít nhất tại hạ đối mỗi một cái đều là thiệt tình thực lòng trả giá, đối nương nương cũng là. Hừ, dối mâu. Lâm Yên Hà tức giận nói, tính nương nương, chúng ta đêm nay không nói những việc này. Bất quá nương nương yên tâm, tại hạ sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi này. Biên, lấy tại hạ tu vi, tuy rằng chưa tiến vào chân nhân cảnh, nhưng bảo hộ nương nương hẳn là cũng đủ. Ngụy Ương nói, hắn học xong Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, kỳ thực lực đã xưa đâu bằng nay, đó là đối mặt, nhị thiền tu sĩ, như cũ có một trận chiến chi lực, mà Lâm Yên Hà muốn trở thành một thế hệ nữ đế, trừ bỏ bản thân muốn mượn sức văn võ bá quan ở ngoài, còn muốn ở bại lộ tự. Mình giả tâm lúc sau đối mặt ba vị hoàng tử ám sát, chính mình ở bên người nàng, cũng có thể đủ bảo hộ một vài. Lâm Yên Hà thật sâu nhìn hắn một cái. Phản phất từ hắn trong mắt thấy thanh triệt thiệt tình, đó là chỉ có thiệt tình, thích một nhân tài sẽ bày ra ánh mắt, nhận thấy được điểm này. Nàng trái tim đột nhiên thình thịch nhảy dựng lên, cô quặn thật lâu tâm, tự hồ tại đây một khắc sống lại, nàng làm sao không biết Ngụy Ương muốn mẫu tử đôi tay tâm tư. Mặt khác bất luận cái gì nam nhân đối nàng sinh ra như vậy ý tưởng, nàng đều tuyệt không có thể chịu đựng, nhưng hiện tại đối mặt Ngụy Ương, Lâm Yên Hà đáy lòng lại. Không có bất luận cái gì phẫn nộ. Ngươi không cần vọng tưởng. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, trong lòng lại hiện lên một tia nhàn nhạt mất mát, nguyên bản cùng Ngụy Ương chỉ là một loại không có chọn, minh giao dịch, cái này xem ra, giống như làm chính mình hãm đi vào, nguyên bản còn muốn hảo hảo dạy dỗ thiếu niên này, nhưng lại làm hắn đối chính mình sinh ra như vậy ý tưởng, quá vãng thời gian tuy rằng ngẫu nhiên khiêu khích Ngụy Ương, nhưng kia cũng chỉ là giao dịch một bộ phận, cũng chỉ là làm hắn ha ha, chính mình ti đủ mà thôi. Hảo hảo hảo, ta không nghĩ, nương nương, nên cho ngươi mát xa ti đủ. Ngụy Ương ha hả nở nụ cười.